Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 221, nào đó. Tê Yeon hồi phục rất nhanh đến mức đến hồi phục, mà người đại diện cùng Kim Tổng biên tập hồi phục lạ thường thống nhất. Là như vậy, sau đó là như vậy, một cái ngón tay cái. Đại biểu cho ngươi rất tuyệt bổng ha, tương đương chỉ là cái này ngắn ngủi điều sau khi cười xong. Người đại diện không lời thỏa hiệp, nói không có việc gì, đã đều ra ngoài, liền hảo hảo chơi đi, tống nghệ gì gì đó, đều có chuẩn bị phân. Sau cùng còn đặc biệt nhắc nhở, về sau có tương tự sự tình nói một tiếng, dạng này thật không tốt. Tê Yeon nhẹ nhàng gật đầu. Chân thành nói xin lỗi cũng nói lời cảm tạ hồi phục. Cùng người đại diện trò chuyện xong sau đó, đến từ đầu phim, Kim Tổng biên tập hồi phục rất có ý tứ. Ta dứt bỏ tổng biên tập thân phận, dùng một cái nhìn lấy ngươi trưởng thành tới trưởng bối nói với ngươi phía dưới những lời này đi. Lâm Tàng Phong tiểu tử kia để ngươi biến rất nhiều a. Vậy mà đều dám đùa giỡn với ta lão nhân này nhà. Thôi thôi, đã không có quên mất đại sự, suy nghĩ giải sầu một chút, ta liền không nói thêm cái gì, chỉ là cuối cùng của cuối cùng, ta lại trở lại công tác, nhớ về ngày ấy, cùng Lâm Tàng Phong đồng thời thấy ta có chuyện muốn tìm hắn. Tê Yeon sửng sốt một chút, sau đó cũng chỉ có thể hồi phục, thu đến, nhất định sẽ, sau cùng lại thêm xin lỗi cùng nói lời cảm tạ. Làm xong những thứ này, Tê Yeon để điện thoại di động xuống. Tất cả mọi người hồi phục đến đây là kết thúc. Mà lúc này để điện thoại di động xuống, nàng cũng rất tự nhiên ôm lấy Lâm Tàng Phong. Đem cái đầu nhỏ chôn ở hắn lồng ngực, đồng thời còn mang theo lười biếng thở dài. Ai cổ tương đương mệt mỏi quá a. Bất quá vẫn là muốn cảm tạ nhà ta thành thục Tàng Phong. Không phải vậy liền ra đại sự. Nhưng là nói trở lại, ta bị ngươi thói quen càng ngày càng như đứa bé con. Ngươi nói, về sau nếu là không có ngươi ta nên làm cái gì? Đúng hay không cũng sẽ không đi bộ a. Lâm Tàng Phong cười nắm ở đầu nhỏ của nàng. Không biết đi đường tốt, ta cõng ngươi, cứ như vậy một đường đi đến già, đi đến thế giới này thường một cái góc. Tê Yeon lập tức đem cái đầu nhỏ chôn càng sâu. Ngữ khí càng là mang lên nũng nịu ý vị. Tàng Phong, ngươi còn nói tình thoại trêu chọc ta, không vui sao? Lâm Tàng Phong cười hỏi thăm, sắc mặt có một vệt trêu chọc. Đúng hay không cảm thấy có chút hoa ngôn xảo ngữ? Nếu như là, về sau liền không nói. A ni, ta thích, ta thật thích, cũng không có cảm thấy hoa ngôn xảo ngữ. Chỉ là có một chút thẹn thùng mà thôi. Cho nên, đừng không nói. Ta muốn nghe, cho là mình nhượng Lâm Tàng Phong hiểu lầm. Tê Yeon tuy nhiên thẹn thùng, nhưng vẫn là cắn môi vội vàng giải thích. Nhưng là ngẩng đầu lại trông thấy Lâm Tàng Phong mặt mũi tràn đầy trêu chọc. Nàng trong nháy mắt nâng lên khuôn mặt nhỏ. A, Lâm Tàng Phong, ngươi đùa bỡn ta. Lâm Tàng Phong lý trực khí tráng gật gật đầu nhìn nàng. Mới phát hiện a, phản xạ cung có chút dài a nhà ta Tê Yeon. Tê Yeon con mắt chậm rãi híp mắt dưới. Phản xạ cung trưởng, ngươi là nói ta đần đi. Ta nào có, ta là chỉ đùa một chút. Lâm Tàng Phong cười khổ một tiếng. Không có, Tê Yeon con mắt híp mắt càng nhỏ hơn. Chứng minh như thế nào? Lâm Tàng Phong suy tư thoáng cái, lập tức tại Tê Yeon trên miệng nhỏ mài thoáng cái. Tê Yeon lập tức liền không nói, khuôn mặt đều có chút hồng. Ngươi xem, phản ứng không phải rất nhanh sao? Lâm Tàng Phong trêu chọc nhìn lấy Tê Yeon thẹn thùng nhỏ bộ dáng. Tê Yeon sững sờ, lập tức chỉ ủy khuất đứng lên. A, ngươi khi dễ ta. Lâm Tàng Phong nhịn không được bật cười, nhưng cười đồng thời, hắn cũng lập tức liền đem một mặt nhóc đáng thương Tê Yeon ôm vào trong ngực. Được, đừng dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, ta không khi dễ ngươi. Hiện tại thế nào, liền lại ngủ một hồi đi. Hoặc là trực tiếp ngủ một ngày. Ta nhóm ngày mai lại đi thật tốt chơi cũng không muộn. Thế nào? Tê Dê Ôn Kiều hừ một tiếng. Trở tay ôm lấy Lâm Tàng Phong. Nhưng lại tại trong ngực của hắn lắc đầu. Tuy nhiên thật tốt suy nghĩ cứ như vậy nghe ngươi tại trong ngực của ngươi an nhiên thiếp đi. Nhưng là, không đến thời gian nửa tháng liền phải trở về. Ta không nghĩ lãng phí. Dù sao lần sau đi ra còn không biết từ lúc nào đây. Lâm Tàng Phong nghi hoặc thoáng cái. Thế nào, sau khi trở về sẽ rất bận bịu sao? Tê Dê Ôn bất đắc dĩ gật đầu. Đối với, đầu tiên là Music Award. Sau đó chính là SNSD trở lại. Sau đó lại là của ta solo xuất đạo. Muốn thu album mới MV, dùng và cá nhân tống nghệ. Đối với, còn có Amber cá nhân mời ta cùng nàng đáp đương một ca khúc cùng bài hát kia MV. Lâm Tàng Phong mộng thoáng cái. Hành trình còn có thể như thế đấy. Tê Dê Ôn nhẹ nhàng khẽ gật đầu một cái. Đúng vậy a, cho nên Tàng Phong, đằng sau ngươi nhất định phải thời thời khắc khắc bồi tiếp ta à. Không phải vậy ta sợ ta kiên trì không xuống. Lâm Tàng Phong cười gật gật đầu. Yên tâm, ta hiểu rồi. Đạt được một câu khẳng định trả lời chắc chắn. Tê Dê Ôn tựa hồ có chút nhảy cẫng. Vậy bây giờ ta nhóm rời giường đi. Đi ăn một chút gì. Sau đó liền đi bờ biển nhìn xem biển đi. Lâm Tàng Phong mở miệng cười. Được, Bali đảo bãi cát. Lúc này bãi cát rất im lặng. Hải lãng chậm rãi đánh tới. Lại chậm rãi lui ra. Nhu hòa gió thổi phất một bên cây dừa. Lại thổi lất phất hai người. Mà ở đây gió nhẹ quét bên trong. Tê Dê Ôn nhìn một chút đại hải. Chưa phát giác có chút tiếc nuối. Tàng Phong, hôm nay khí trời thật tốt. Đáng tiếc, không mang đẹp mắt y phục. Cũng không mang máy chụp hình. Lâm Tàng Phong ra vẻ bất đắc dĩ. Tê Dê Ôn, có thể hay không để cho ta thiếu điểm áp lực. Tê Dê Ôn mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Có chút nhíu mày. Mò a, ta đâu có không có để ngươi có áp lực. Ngươi nói ngươi xinh đẹp như vậy. Lại mặc xinh đẹp điểm. Là muốn cho ta bị người qua đường dùng nhãn quang giết chết sao? Lâm Tàng Phong cười nhạt giải thích. Tê Dê Ôn sửng sốt một chút. Con mắt hơi trợn to. Lập tức nàng cười chậm rãi xích lại gần Lâm Tàng Phong. Nói như vậy, Tàng Phong ngươi là khẩn trương a? Lâm Tàng Phong trì trệ. Không nói gì. Tê Dê Ôn thấy thế, nụ cười trên mặt càng đậm. Nàng mở miệng lần nữa. Âm thanh cũng giống như mang theo u lan khí tức. Đã ngươi không nghĩ ta tại trước mặt người khác xuyên xinh đẹp. Vậy ta về sau cũng chỉ ở trước mặt ngươi mặc xinh đẹp. Chỉ làm cho một mình ngươi xem. Được không? Lâm Tàng Phong lại là trì trệ. Đang chuẩn bị mở miệng. Nhưng Tê Dê Ôn lại quay người chạy đi. Chỉ để lại một làn gió thơm. Mà lúc này Tê Dê Ôn ghim hai người bím. Xuyên qua lụa trắng nửa tay áo cùng quần bò ngắn tại bãi cát một bên xích cước chạy. Một bộ sức sống 10 phần bộ dáng. Nàng cũng khi thì ngồi xuống nhặt mấy cái vỏ sò. Lại khi thì đứng lên chỉ Lâm Tàng Phong vẫy tay. Cười đến một mặt thuần khiết mà minh mị. Lâm Tàng Phong cười im lặng nhìn nàng. Phảng phất nhìn lấy một bộ hoan hoan kéo ra họa quyển. Mà Tê Dê Ôn là trong họa người. Cứ như vậy rất lâu rất lâu. Sắc trời đều có u ám hai người mới dừng lại. Cùng một chỗ ngồi tại bờ biển. Thổi lên gió biển, mà nơi xa mặt biển tối tăm, đường vờn quanh mà lên hải đăng, như có như không tinh cùng dần dần sáng lên nguyệt ánh chiếu đứng lên lúc. Tê Dê Ôn trên mặt lập tức liền mang theo im lặng mà vẻ hồi ức. Nàng chậm rãi quay đầu sang, nhìn về phía cũng im lặng nhìn trước mắt cảnh sắc Lâm Tàng Phong. Tàng Phong! Còn nhớ rõ trước kia đã khuya thời điểm ta cho ngươi đánh qua một chiếc điện thoại sao? Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng khẽ gật đầu một cái. Nhớ kỹ, thế nào? Taeyeon khẽ cười cười, lâm vào một loại nào đó hồi ức, tiếp tục lái miệng. Ta nhớ được khi đó mới vừa kết nối, ngươi liền cho ta miêu tả dạng này một bộ tràng cảnh. Có hải đăng, hải lãng, nguyệt quang cùng tinh thần. Ta cuối cùng là đang nghĩ, cảnh đẹp như vậy nên là như thế nào đây? Cho tới bây giờ, ta mới nhìn đến, nó xác nhận trước mắt bộ dáng. Hơn nữa, còn muốn có ngươi bồi tiếp. Lâm Tàng Phong mỉm cười nhìn nàng, lập tức nhẹ nhàng nắm ở bờ vai của nàng. Về sau, cảnh sắc như vậy còn có rất nhiều, ta đều cùng ngươi xem. Taeyeon cong lên khóe miệng, cười, một tiếng, lập tức đem cái đầu nhỏ tựa ở đầu vai của hắn. Trong mắt cũng đổ chiếu ra dần dần sáng ngời tinh hà rực rỡ. Mà lúc này nàng chợt nhớ tới một câu, mỗi năm tháng nào ngày nào, cái nào đó tiểu đảo, cái nào đó bãi cát một bên, ta nhóm, gần nhau đến già, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.